hắn đã bị thanh đoản kiếm mang theo lưu quang lạnh thấu xương hạ gục ngay sau đó. Phập, thanh đoản kiếm kia trực tiếp đâm vào lưng Mộc Vân Phong. Đâm qua cơ, qua xương cốt, qua các cơ quan nội tạng, ghim cả người hắn xuống đất. Mộc Vân Phong còn chưa kịp kêu thảm một tiếng, thì đã bị một bàn tay ngọc thon dài đập vào trán. Phù một tiếng, cả đầu biến thành băng trong giây lát, rồi rắc một tiếng đầu lìa khỏi cổ, chỉ còn lại một xác chết không đầu, vẫn còn đang phát ra những cơn co giật cuối cùng. Tả Tiểu Niệm vung tay, thu đầu băng của Mộc Vân Phong vào trong nhãn không gian. Nhưng xương lạnh trên mặt nàng vẫn chưa tan. Tên khốn dám làm người nhà của ta bị thương. Đáng chết ngàn lần. Sư tỷ, công pháp này của ngươi càng ngày càng lợi hại. Mộng Trầm Ngư ở bên cạnh lộ vẻ mặt hâm mộ ghen tị. Đây là công pháp gì? Sao sư phụ không dạy ta? Tả Tiểu Niệm quay đầu nhìn Mộng Trầm Ngư một cách lạnh lùng. Ánh mắt sắc bén như dao. Mộng Trầm Ngư hoảng hốt. Lắp bắp. Sư tỷ, bốp. Tả Tiểu Niệm tát mạnh vào mặt Mộng Trầm Ngư. Trong đôi mắt đẹp ấy lại tràn ngập sát khí. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo mịn màng của Mộng Trầm Ngư lập tức sưng to. Nàng lùi về sau hai bước. Mắt rưng rưng. Sư tỷ, ngươi. Sao ngươi lại đánh ta? Mặt Tả Tiểu Niệm lạnh như băng. Sư phụ bảo ngươi tới bảo vệ Tiểu Đa. Có chuyện này không? Có. Nhưng khi sát thủ ở sau lưng ngươi, khi ấy rõ ràng ngươi đã phát hiện ra, lại xem như không thấy. Vì sao vậy? Tả Tiểu Niệm vẻ mặt lạnh lùng như băng giá. Ta cách khá xa, lại nằm ngay phía trước Tiểu Đa. Mộc Vân Phong xuất thủ ngang tàng. Ta đứng ngoài tầm với, không kịp ngăn cản. Nhưng còn ngươi, vị trí của ngươi vẫn luôn ở gần Mộc Vân Phong. Vậy mà ngươi đã làm gì? Lấy tu vi của ngươi chống lại Mộc Vân Phong. Chẳng lẽ thật sự không thể ngăn cản hắn ra tay ư? Lúc Mộc Vân Phong ra tay hầu như bay qua ngay trên vị trí mà ngươi vừa xuất hiện. Lúc đó ngươi đang làm gì vậy? Rõ ràng khí cơ trong cơ thể ngươi đã động, rồi lại bất động, mà sau đó Mộc Vân Phong hầu như chạy trốn trên đỉnh đầu ngươi. Ngươi lại đứng im không nhúc nhích. Ngươi tính làm gì? Cách Trương.